Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1914, Vương Mạnh Bân chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Vân Ba nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nguyên Anh đại viên mãn lôi tu quả nhiên khó đối phó. Bọn hắn vốn là muốn tìm Kim Hoàn Thần Tinh, không nghĩ tới Trung Gia nhanh chân đến trước, vốn định phục kích đối phương, kết quả bị Vương Mạnh Bân phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân. Đặng Vân Ba thủ đoạn nhoáng một cái, hơn 10 vạn đạo ngân quang theo linh thú chạc bay ra. Ngân quang rõ ràng là từng cái ngân sắc giáp trùng, trên đầu có một cây ngân sắc sừng nhọn, một đôi liêm đao vậy răng nanh trần trụi tại ngoại, có chút chắp lên, một cặp ngân quang lấp lóe vỏ cứng. Vỏ cứng phía dưới là thật mỏng kiến cánh, dưới bụng là một loạt liêm đao vậy lợi chảo. Trùng vương thân dài 3 trượng, phần bụng có kim sắc hoa văn. Đây là một đầu tứ giai thượng phẩm ngân giác tê trùng. Ngân giác tê trùng thích ăn khoáng thạch kim loại, đao thương bất nhập, pháp bảo khó thương, thi thể của nó có thể đem ra luyện chế phòng ngự nội giáp. Trùng vương phát ra một đạo quái dị tê minh thanh. Mười mấy vạn con ngân giác tê trùng nhao nhao ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành một cái hơn 100 trượng trường ngân sắc cự xoa, thẳng đến Vương Mạnh Bân mà tới. Khu trùng thuật, Vương Mạnh Bân trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, không sợ chút nào. Pháp quyết vừa bấm, không trung hắc sắc lôi vân kịch liệt lan lộn, vô số đạo ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra, nhất cái mơ hồ phía sau bỗng nhiên hóa thành một chương đường kính vạn trượng ngân sắc lôi võng. Từ phía trên chụp xuống, Trung Vân Tú cổ tay rung lên, hồng sắc trường lăng bắn ra, nhanh chóng chuyển động, vô số xích sắc hỏa quang trống rỗng hiển hiện, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng ngân sắc cự xoa. Ngân sắc cự xoa bị dày đặc xích sắc hỏa cầu đập trúng, cuồn cuộn liệt diễm che mất ngân sắc cự xoa. Rất nhanh, liệt diễm bên trong sáng lên chướng mắt ngân quang phía sau. Hỏa diễm tán loạn, ngân sắc cự xoa hoàn hảo không chút tổn hại. Hồng sắc cự xoa bị hồng sắc trường lăng bên trong 3 vòng ngoại 3 vòng cuốn lấy. Xiên chuôi bỗng nhiên tán loạn, hóa thành hàng vạn con ngân giác tê trùng. Bọn chúng há mồm cắn xé hồng sắc trường lăng, ngạnh sinh sinh đem hồng sắc trường lăng cắn xé thành mảnh vỡ, nuốt vào trong bụng. Đặng Vân Ba khóe miệng lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hắn tổ tiên 3 đời đều hao phí đại lượng tu tiên tài nguyên bồi dưỡng ngân giác tê trùng. Đến hắn này nhất đại, có vài chục vạn con ngân giác tê trùng. Thần trí của hắn vô pháp khống chế mười mấy vạn con. Lấy đi một nửa khác phân cho thân ca của hắn ca. Đáng tiếc hắn anh ruột chết tại Vẫn Tiên Cốc. Mười mấy vạn con ngân giác tê trùng. Tứ giai ngân giác tê trùng có mười mấy con, tam giai có hàng ngàn con. Mượn nhờ khu trùng chi thuật hóa thành binh khí hình thái công kích. Luận năng lực phòng ngự, bọn chúng không so phòng ngự linh bảo kém bao nhiêu, lực công kích cũng không yếu. Rất nhanh, hồng sắc trường lăng bị hàng vạn con ngân giác tê trùng thôn phệ hơn phân nửa. Quảng cáo, thanh quang lóe lên. Nhất cái thanh quang lòe lòe hồ lô xuất hiện tại ngân sắc cự xoa trên không, quay tít một vòng phía sau, hồ lô màu xanh hình thể tăng vọt, phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, bao lại ngân sắc cự xoa. Ngân sắc cự xoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị màu xanh hào quang cuốn vào, hồ lô màu xanh hình thể vụt nhỏ lại, hướng về Trung Vân Tú bay tới. Hồ lô màu xanh bay hơn 100 trượng phía sau, bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, mơ hồ truyền ra một trận phanh phanh tiếng kim thiết chạm nhau. Trung Vân Tú pháp quyết vừa bấm, hồ lô màu xanh lập tức thanh quang đại phóng, lúc này mới đình chỉ lay động, hướng nàng bay tới. Răng rắc, nhất thanh, hồ lô màu xanh bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Vết rách càng lúc càng lớn. Lít nha lít nhít ngân sắc sợi tơ bắn ra, hồ lô màu xanh chia 5 x 7, mười mấy vạn con ngân giác tê trùng bay ra, nhất cái mơ hồ phía sau, lần nữa hóa thành một cái hơn 100 trượng trường ngân sắc cự xoa, thẳng đến Vương Mạnh Bân mà đi. Một trường ngân sắc lôi võng từ trên trời giáng xuống, bao lại ngân sắc cự xoa. dày đặc ngân sắc hồ quang điện đánh về phía ngân sắc cự xoa. Lốp bốp, trầm đục, Đặng Vân ba pháp quyết vừa bấm, ngân sắc cự xoa bỗng nhiên tán loạn, hóa thành thượng ngàn chi ngân sắc mũi tên, như là sao băng xẹt qua chân trời, đánh về phía Vương Mạnh Bân. Ầm ầm tiếng sấm từ trên cao truyền đến, dày đặc tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ vào ngân sắc mũi tên thượng diện. Ngân sắc mũi tên lập tức từ trên cao ngã xuống, từng nhánh ngân sắc mũi tên từ trên cao ngã xuống. Lúc này, thượng ngàn chi ngân sắc mũi tên cự ly Vương Mạnh Bân không đến 50 trượng. Lóe lên ánh bạc, ngân sắc mũi tên nhao nhao phun ra mảnh khảnh tơ bạc. Quấn giao đến cùng một chỗ, hóa làm một chương to lớn vô cùng lưới lớn, chụp vào Vương Mạnh Bân. Lưới lớn bên ngoài trải rộng đủ mọi màu sắc linh văn. Từ trên cao nhìn xuống, như đồng nhất trương mạng nhện, lưới lớn cũng không phải pháp lực hóa hình, mà là ngân giác tê trùng thôn phệ đại lượng khoáng thạch kim loại phía sau. Thể nội sinh ra nhất chủng đặc thù vật liệu chỗ hóa. Loại tài liệu này là kim trúc, có thể đem ra luyện khí, cũng là ngân giác tê trùng trên thân thứ trọng yếu nhất. Đồng dạng là uy lực lớn nhất đồ vật. Trùng vương phun ra tơ mỏng trải rộng kim hồng thanh mana hoàng năm loại linh văn. Uy lực có thể so với linh bảo. Cho dù là phòng ngự linh bảo bị túi lưới bao lại, cũng không chịu nổi. Vương Mạnh Bân đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Đang muốn thi triển lôi độn thuật tránh đi. Đúng lúc này, một tiếng vang dội tiếng long ngâm vang lên. Vương Mạnh Bân đầu vang ong ong. Hoảng sợ phát hiện. Mình vô pháp điều động mảy may pháp lực. Đặng Vân Ba trên tay cầm lấy một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc chuông nhỏ. Trung thần thượng chiếm cứ một cái mini giao long. Linh khí bức người. Linh bảo kim giao chung. Đặng gia tam đại chấn tộc chi bảo một trong. Lần này vì thu hoạch được kim hoàn thần tinh. Đặng gia thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Trung Vân Tú Ngọc Dung đại biến. Muốn ngăn cản. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh kích xạ mà đến, phong kín nàng tất cả đường lui. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, hạnh hé miệng, ba đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là ba mặt hồng quang lưu chuyển không chừng lệnh kỳ. Tản mát ra một trận dọa người hỏa linh khí, hiển nhiên là linh bảo, làm Trung gia có hy vọng nhất tiến vào hóa thần kỳ tu sĩ. Trung Dương Minh tốn hao trọng kim, thỉnh thiên binh môn đại trưởng lão xuất thủ luyện chế ra một bộ linh bảo. Thiên binh môn là thanh hoàn giới số 1 số 2 tông môn. Am hiểu luyện khí, tại linh giới có chỗ dựa. Hồng quang lóe lên, ba mặt hồng quang lóe lóe lệnh kỳ vòng quanh nàng quay tít một vòng. Cuồn cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất, đánh về phía đánh tới phi kiếm. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, sóng lửa như nước thủy triều. Đại lượng hỏa diễm tản mát trên mặt đất. Lúc này, to lớn túi lưới đến Vương Mạnh Bân trước mặt. Cách hắn không đến hơn một trượng. Mắt thấy là phải đem Vương Mạnh Bân cắt chém thành vô số khối mảnh vỡ. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo lam sắc linh quang từ đáy biển bay ra. Chuẩn xác đánh vào to lớn túi lưới thượng diện. To lớn túi lưới lập tức ngừng lại. Giống như bị định trụ. Ai xấu lão phu chuyện tốt. Đặng Vân Ba đột nhiên giận dữ. Chỉ cần trễ một bước, hắn liền có thể giết đối phương. Thu hoạch được một kiện phi hành linh bảo. Bọn hắn vốn định phục kích Trung Dương Minh chờ nhân, mai phục một đoạn thời gian. Không nghĩ tới còn có đệ tam nhóm người núp trong bóng tối. Mặt biển bỗng nhiên bùng nổ. Vô số phi kiếm màu vàng bắn ra. Chém về phía Đặng Vân Ba. Quảng cáo. Cùng lúc đó, một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên. Một đạo hơi nước mịt mờ sóng âm từ đáy biển bay ra. Trong nháy mắt đến Đặng Vân Ba trước mặt. Đặng Vân Ba giật mình kêu lên. Thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên phía sau. Kim giao trung bỗng nhiên phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang. Lưỡng chủng sóng âm đồng quy vu tận. Dày đặc phi kiếm màu vàng đến trước người. Đặng Vân Ba vội vàng tế ra hai viên thanh mông mông viên châu. Vòng quanh hắn quay tít một vòng. Hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh. bao lại toàn thân, lên một lượt vạn con ngân giác tê trùng theo linh thú chạc bay ra. Trong nháy mắt hóa thành một kiện ngân sắc chiến giáp, bảo vệ toàn thân. Khanh khanh, trầm đục, dày đặc phi kiếm bị màn ánh sáng màu xanh đều ngăn lại. Trịnh Nam cùng Trình Chấn Vũ từ đáy biển bay ra, thần sắc của bọn hắn lạnh lùng. Làm Vương Mạnh Bân tại Thanh Hoàn giới số lượng không nhiều tin được nguyên anh tu sĩ. Vương Mạnh Bân tiến về Vẫn Tiên Cốc tầm bảo, bọn hắn tự nhiên tùy hành. Trình Chấn Vũ pháp quyết vừa bấm, tất cả phi kiếm trong nháy mắt hóa thành nhất thể, hóa thành một cái vàng mênh mông kình thiên cự kiếm, lấy thế không thể đỡ chi thế, bổ vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Ầm ầm trầm đục, màn ánh sáng màu xanh chia năm xẻ bảy, kình thiên cự kiếm bổ vào ngân sắc chiến giáp thượng diện, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cát. Nếu không phải có hai vị hảo hữu xuất thủ tương trợ, kém một chút tựu bị ngươi đắc thủ. Một đạo không mang mảy may tình cảm thanh âm nam tử bỗng nhiên theo sau lưng của hắn truyền đến. Đặng Vân Ba giật nảy mình, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về đối diện nhìn lại. Vương Mạnh Bân đã biến mất không thấy, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, phần lưng lôi bằng xí phá lệ dễ thấy. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất Đặng Vân Ba thân ảnh. Mơ hồ truyền ra Đặng Vân Ba kêu thảm, có thể nói là một bộ truyện hay. Ta có 6 cái hách, cách chương.